Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 779, đứng hàng thiên hồi. Mẹ, nghĩ không ra năm đó bản thiếu tướng cái kia sơ đại ma tộc Chí Tôn chém giết, đến bây giờ lại tiện nghi một người phàm phu tục tử, thật là bi ai rất a. Vương Khai lập tức uốn éo lông mày, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thiên đế cảnh. Ông, bỗng nhiên, chỉ nghe Vương Khai vừa mới nói xong, cái kia vốn là thiên đế ngũ phẩm khí tức, vậy mà lần nữa kéo lên, trực tiếp ổn định tại thiên đế lục phẩm cấp độ. Như tình huống như vậy, cũng thực dẫn tới Mộc Tam Nương chấn kinh rất sâu. Đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn chăm chú Vương Khai, cảm thấy, đều có chút cảm giác Vương Khai thâm bất khả chắc đi lên. Nhưng mà dù là như thế, Mộc Tam Nương vậy tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Cái gì chém giết sơ đại ma tộc Chí Tôn, bực này ngôn ngữ, hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Tu luyện tới hiện tại, bất quá 20 nhiều tuổi, sơ đại ma tộc Chí Tôn, thế nhưng là mấy chục vạn năm trước nhân vật, cả hai, căn bản không thể so sánh nổi. Khai thiếu, người thật chẳng lẽ muốn đi sao? Như đi, vẫn là tướng vị kia cao tăng mời về vi diệu. Mộc Tam Nương cau mày, vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Như tình huống như vậy, cũng là nhìn Vương Khai có chút im lặng, trong lúc nhất thời đều là có chút ngạc nhiên, con hàng này đến cùng gặp được cái gì vậy mà như thế sợ hãi. Ách, Hoàn Nhi, người không phải là đi qua cái kia Phượng Dương thôn a? Còn gặp qua vị kia nhập ma phàm phu tục tử Trương Hổ, còn bị đánh một trận, khi nhục, ta thao, không phải là bị điếm ô a? Nói xong lời cuối cùng, Vương Khai càng nói càng là dẫn tới Mộc Tam Nương mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt tràn ngập trách cứ chừng thêm vài lần. Ta xác thực đi qua một lần Phượng Dương thôn, bất quá chỉ là đi ngang qua mà thôi, nơi đó ma khí lan tràn, tựa như âm lôi chi địa đồng dạng, mà cái kia Trương Hổ vẫn canh giữ ở thôn trang cửa thôn. Nói đến đây, Mộc Tam Nương ngữ khí một trận, mấp máy hơi trắng bạch bờ môi, kế mà nói rằng, ánh mắt hắn trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thần thái. Nhưng khi hắn nhìn về phía chúng ta thời điểm, tất cả mọi người bị ép nhập ma, trở thành hắn đồ ăn, trở thành Trương Hổ đồ ăn, bị ăn sạch. Vẫn chỉ là nhìn một chút, ta thao, muốn hay không ngưu bức như vậy, một chút đều có khả năng như thế. Vương Khai lập tức nghe khóe miệng quất thẳng tới, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên hỏi, vậy là ngươi như thế nào trốn tới, vì sao không có nhập ma? Hắn giống như không thích đối nữ tử động thủ, ta cũng không nhận được bất luận cái gì công kích. Mộc Tam Nương cau mày nói ra, ánh mắt vậy là hơi nghi hoặc một chút, bất quá, càng nhiều vẫn là lòng còn sợ hãi, không thích đối nữ tử động thủ. Ta thao, chẳng lẽ còn là cái Liễu Hạ Huệ không thành? Hỗn trướng, nhập ma đô không có cái ma bộ dáng, đơn giản có nhục sơ đại ma tộc Chí Tôn mặt mũi. Tưởng tượng năm đó, bản thiếu gia cùng cái kia sơ đại ma tộc Chí Tôn đại chiến, mặc dù hắn chỉ cùng bản thiếu gia qua 3 chiêu. Nhưng cái kia 3 chiêu lại hiển thị rõ ma tộc phong phạm. Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại, thần sắc có chút nổi nóng, nghiêm nghị quát lớn: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thiên đế cảnh. Ông, theo Vương Khai khí tức lần nữa kéo lên, một bên Mộc Tam Nương sớm đã phát hiện quái dị sự tình. Vì sao Vương Khai thổi một cái ngưu bức, tu vi cảnh giới liền tăng lên một cái cấp độ đâu? Đây cũng quá kỳ hoa đi. Vẫn là nói, hắn cố ý như thế khoe khoang. Khai thiếu, so với cái kia Trương Hổ, Tam Nương vẫn là đối ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Chém gió liền có thể tăng lên một cảnh giới, không biết khai thiếu chân thực cảnh giới đến cùng tại cái gì cấp độ? Mộc Tam Nương cau mày, có chút chờ đợi nhìn chăm chú Vương Khai. Bá, nhưng mà, lại chỉ gặp Vương Khai vung mạnh cánh tay lên. Tướng cái kia trong hôn mê Hạ Tâm Nghiên vừa kéo. Chợt lần nữa tướng Mộc Tam Nương, cũng là ôm vào trong ngực. Cuối cùng mới là có chút tùy ý cười nói. Chân thực cảnh giới sao? Không cao, chỉ so với thiên thần cảnh giới lợi hại mấy chục triệu lần thôi. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thiên đế cảnh. Ông, bỗng nhiên, Vương Khai khí tức lần nữa kéo lên một tầng cảnh giới. Gặp một màn này, Mộc Tam Nương đều đã hơi choáng. Vậy chấn kinh đủ, Khai thiếu, người có thể hay không đang nói phét thời điểm. Không cần tướng ẩn tàng cảnh giới hiển lộ ra. Tam Nương cái này cẩn thận lá gan, quả thực chịu không được kinh hãi nha. Mộc Tam Nương nhếch môi đỏ nhẹ giọng một cười, càng là dùng ngọc thủ vuốt cái kia cực đại trước ngực. Một màn như thế, cũng là nhìn Vương Khai hai mắt có chút phun lửa. Chỉ lúc trước cái loại này thật vất vả áp chế rung động, lần nữa lại cháy lên. Không không không, người nói sai, bản thiếu gia từ trước đến nay không thổi ngưu bức, vừa mới chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tại cái này thiên châu chi địa, còn thật không có một cái nào có thể cùng bản thiếu gia so chiêu đâu. Vương Khai nhún vai, vươn tay, đặt tại Mộc Tam Nương trên cặp mông, chợt hung hăng bóp một cái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thiên đế cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, cửu phẩm thiên đế đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, 3 ngày không ngã hoàn, đổi thiên đao thiên chi lực, cấp 6 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 21.000 kinh nghiệm, không, 2 triệu được nghe nhắc nhở. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua trong đầu bắn ra hình tượng. Gặp điểm kinh nghiệm thế mà một cái tăng lên 1 triệu. Cái trán nhất thời toát ra hắc tuyến. Dĩ vãng đều là 100.000 gia tăng. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp 1 triệu kinh nghiệm gia tăng. Vừa mới vẫn là thổi một cái ngưu bức, liền có thể đột phá cảnh giới. Mà bây giờ, lại cần 2 cái. Thôi, như bản thiếu gia như vậy có thể đem thiên thổi phá, đại địa thổi nứt nhân vật. Chỉ là 2 cái ngưu bức, không vẫn là dễ như trở bàn tay. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, cũng không có đột phá cảnh giới thanh âm. Vương Khai thì là đầy không thèm để ý chớp chớp không. Ngược lại nhìn xem cái kia sắc mặt ửng đỏ Mộc Tam Nương. Hoàn Nhi, người vì vẻ mặt gì như vậy đỏ? Chẳng lẽ là sinh bệnh sao? Đừng sợ, bản thiếu gia thế nhưng là tại hồi nhỏ liền tinh thông y thuật, thiên hạ bất luận cái gì tật bệnh đều không thể chạy thoát bản thiếu gia trị liệu. Vương Khai híp mắt, khóe môi nhếch lên trêu tức ý cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên hồi cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thiên chi lực tăng lên đến cấp 6. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, nhất phẩm thiên hồi đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, 3 ngày không ngã hoàn, đổi thiên đao thiên chi lực, cấp 7 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 23.000 kinh nghiệm, không, 2 triệu thần thông thế mà đều biến mất. Vương Khai thấy thế, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.